Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245. Còn có vô sỉ như vậy người. Canh thứ nhất, cái này nam nhân đến từ địa cầu, tại ngày mùng 1 tháng 4 chiếu lên hạng mục công việc chi tiết phương diện cùng cái khác viện tuyến phương diện cũng đã câu thông qua rồi. Viện tuyến phương diện đối bộ phim này chiếu lên là không có vấn đề. Nhưng là sắp xếp phiến lượng lời nói tốt a. Sắp xếp phiến lượng đoán chừng sẽ không quá lạc quan. Trừ Thiên Hòa Vương Diệu Hoa đối bộ này vẻn vẹn đầu tư mấy chục vạn phim rất có lòng tin bên ngoài. Cái khác viện tuyến đối bộ phim này hứng thú thực tình không phải rất lớn. Mặc dù bộ phim này là từ Lục Viễn biên kịch phim khoa học viễn tưởng. Lục Viễn biên kịch bản lĩnh cũng là đám người rõ như ban ngày. Nhưng mấu chốt là cái này phim cũng không phải là Lục Viễn tự mình đạo diễn, cũng không phải Lục Viễn tự mình tham gia diễn đội hình phương diện. Lục Diệc Hoàng, tốt a, mặc dù coi như có chút lực hiệu triệu tại trong vòng cũng coi như có cả ở vào. Nhưng thực sự là một cây chẳng trông vững nhà tuyệt đối không sánh bằng những cái kia cùng thời kỳ chiếu lên hài kịch phim. Về phần đạo diễn Lý Kỳ tốt a, Lý Kỳ tại trong vòng danh tiếng xác thực bình thường. Mặc dù cũng đã từng là một bộ hơn 100 triệu phòng bán vé đạo diễn. Nhưng biết được nội tình người đều minh bạch Lý Kỳ vé xem phim phòng rót nước thực sự là nhiều lắm. 100 triệu phòng bán vé có gần một nửa đều là rót nước, ngươi cái này chơi cái gì? Mà lại 20 vạn cũng chưa tới đầu tư ngươi có thể đánh ra hoa hoạt mai. Thực tế 80 vạn đầu tư đã trải qua đủ chấn rơi người nhãn cầu. Ngươi bây giờ còn tới cái 20 vạn trong khoảng, ngươi mẹ nó đang đùa ta đâu. Ngươi có phải hay không muốn đổi mới phim đầu tư hạn cuối? Ngươi làm sao không dùng tay đập? Điện thoại đập làm không tốt mấy ngàn khối liền có thể giải quyết sự thật bên trên tại lưới bên. Trên cái khác đám dân mạng cũng bắt đầu đối bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu, biểu thị rất im lặng. Rất nhiều người đều tại phê phán lấy Lục Viễn, đầu tư 20 vạn không đến phim có thể làm gì. Lục Man Tử ác thú vị đã trải qua thấp kém đến loại trình độ này sao? Lục Viễn tự nhiên sẽ không quản những này. Đối Lục Viễn đến nói, hắn hiện tại hàng đầu mục đích chính là ổn. Ân, đương nhiên là càng ổn càng tốt, nếu như có thể lời nói. Hắn thậm chí đều không muốn dùng tiền điện ảnh. Giờ phút này Lục Viễn nhìn xem Hoan Nhạc Đại Bản Doanh, Hoan Nhạc Đại Bản Doanh tiết mục này, nói thật mới đầu Lục Viễn là không có cảm giác gì. Lục Viễn cũng không cho là mình là bị 40 vạn xuất tràng phí đả động. Hắn tự cảm thấy mình cũng không phải là cái gì tham tiền người. Chẳng những không phải tham tiền người, mà lại cơ hồ bản thân thôi miên nhắc nhở tiền mình chính là vật ngoài thân. Sống không mang đến chết, không mang theo hắn cảm thấy mình sở dĩ đáp ứng bên trên Hoan Nhạc Đại Bản Doanh là bởi vì là cái này nam nhân đến từ địa cầu, tuyên truyền vấn đề. Ớt dây, vào tháng 5 chiếu lên, tuyên truyền phương diện cũng không phải là rất gấp, nhưng là cái này nam nhân đến từ địa cầu. Dựa theo 4.1 chiếu lên trước hảo hảo tuyên truyền một đợt là có cần phải tuyên truyền, càng là lửa xém lông mày a. Weibo bên trên đánh quảng cáo hiệu quả hẳn là vẫn được. Nhưng Weibo bên trên luôn luôn đánh quảng cáo lời nói đám dân mạng cũng sẽ nhìn mệt không phải. Dù sao cũng phải đến điểm ý mới a. Buổi chiều thời điểm Lục Viễn đập xong hí tìm Ngụy Mập Mạp cùng Lý Kỳ hai người một trò chuyện. Hai người đều hưng phấn đến không được. Lý Kỳ cả người càng là kích động đến không biết nên nói cái gì, mặc dù ngăn kỳ đối hai vị đạo diễn đến nói đều rất gấp. Nhưng hai người đều biểu thị mình có thể quất đến ra thời gian. Thậm chí Ngụy Mập Mạp đập thẳng ngực biểu thị không có chút nào vấn đề gì. Ngày mùng 1 tháng 5 chiếu lên hoàn toàn không có vấn đề. Nói nhảm, Hoan Nhạc Đại Bản Doanh có lẽ đối Lục Viễn đến nói hứng thú không lớn. nhưng là đối Lý Kỳ cùng Ngụy Mập Mạp đến nói phảng phất như là một bước lên trời đồng dạng. Hoan Nhạc Đại Bản Doanh là cái gì? Là Tương Nam Đài Vương bài tiết mục. Có thể bên trên Hoan Nhạc Đại Bản Doanh, khách quý cơ bản bên trên hoặc là chính là trong vòng đang hồng tiểu thịt tươi, hoặc là chính là trong vòng lưu lượng minh tinh, thậm chí còn có trong vòng một ít trong lĩnh vực người nổi bật. Tóm lại cơ bản bên trên chính là cả ở vào biểu tượng. Ngụy Mập Mạp hơi tốt một chút, cảm thấy mình hẳn là đủ tư cách. Chí ít, lưu lãng giả, phòng bán vé thành tích rất biêu hãn. Trong vô hình liền có dũng khí trang bức hương vị. Nhưng Lý Kỳ lại cảm thấy như mộng như ảo, hắn tựa như một cái bị ca ca mang bên trên tiết mục đệ đệ. Đồng dạng hưng phấn đến không được. Tóm lại đoán chừng chiều muộn bên trên là không ngủ yên giấc. Tại xác nhận hai người không có vấn đề thời điểm, Ngô Đình Đình liền cho bên kia Từ Bằng gọi điện thoại. Từ Bằng tiếp vào Ngô Đình Đình điện thoại về sau, ngực kia một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Hắn liền sợ Lục Viễn con hàng này mặt ngoài bên trên một bộ hứng thú rất lớn bộ dáng. Nhưng cân nhắc liên tục lại cự tuyệt. Nếu như lại bị cự tuyệt lời nói hắn liền thật vô kế khả thi được không? Khoảng 8 giờ đêm, Lục Viễn làm xong cái khác sống về sau duỗi ra lưng mỏi. Ở tại máy tính trước mặt mở ra ma pháp thế giới. Đương nhiên, hắn cũng không có đăng nhập nhân vật giao diện, mà là để Đại Lưu chuẩn bị cho mình một bộ hoàng kim gói quà trang bị trước giữ lại. Lục Viễn cảm thấy nhân sinh nên thư thái như vậy, tàn sát tiểu hào ác thú vị thoải mái bên ngoài còn có thể có một loại lừa gạt thổ hào người chơi. Nạp tiền cảm giác sảng khoái, đây chính là thoải mái bên trên thoải mái. Đương nhiên Lục Viễn cảm thấy cái kia, Trần Đại Thiếu, cũng không lỗ. Dù sao mạo xưng nhiều tiền như vậy tại toàn bộ ma pháp thế giới trong trò chơi đã trải qua tiếng tăm lừng lẫy nghiêu bức không đi nổi, mà mình tiến trò chơi thời điểm có thể hung hăng khiêu khích một chút, nhưng cuối cùng vẫn muốn bị Trần Đại Thiếu trang bức thành công. Đây là hắn đặc biệt là Trần Đại Thiếu lượng thân định chế kịch bản. Hắn đột nhiên vì chính mình loại này quên mình vì người tinh thần mà cảm động. Thậm chí bành trướng được cảm thấy mình hẳn là thu hoạch được một mai vô tư kính dâng phục vụ huân. Chương không có cách nào, dù sao mọi người thoải mái mới là thật sự sảng khoái không phải sao. Đại Lưu tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cho nhà mình Lục Tổng một bộ cực phẩm thần giả về sau, liền kẹp lấy thời gian chờ lấy cấp cho hoàng kim nạp tiền gói quà. Trong trò chơi, Phú Nhị Đại Trần Thiếu Đại Thiếu vẫn như cũ đứng tại ngoài thành kêu gào kéo một đám chó săn tài. Đếm không hết ca ngợi mông ngựa âm thanh bên trong ngay trước hắn trò chơi vương. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, chính là dùng tiền nện vào ngươi khóc, nện vào ngươi nhận lầm. 8:30 làm 10 cái hoàng kim gói quà xuất hiện tại quan phương giao diện về sau, Lục Viễn lập tức đăng nhập trò chơi. Về phần Phú Nhị Đại Trần Thông cũng lập tức nạp tiền một đợt mua một đợt, toàn bộ đều một mạch mà thành. Thậm chí tại Lục Viễn xem ra hắn có thể xưng thiện tài đồng tử bên trong điển hình. Hoàng kim gói quà giá bán là 30 vạn, Trần Thông liên tục mua 9 cái. Về phần cái cuối cùng tốt a, làm Trần Thông nhìn thấy Thiên Cầu Tòa, nhân vật này đỉnh lấy một bộ hoàng kim thần giả ngay tại tàn sát tiểu hào, tiếp tục đem tiểu hào tàn sát đến cực kỳ bi thảm tình trạng về sau, là hắn biết cái này làm người buồn nôn đồ chơi cũng cướp được hoàng kim gói quà. Ngươi tại lợi hại, ngươi cũng chỉ là một người mà ta có 9 cái hoàng kim gói quà. Trần Đại Thiếu mang theo chó săn đi ngoài thành, đang chuẩn bị nói hai câu khiêu khích lời nói lại không nghĩ rằng vị này Thiên Cầu Tòa phát dồ không nói hai lời liền xách đao bổ về phía mình, mà lại một đao chặt đi xuống lại chặt mình hơn phân nửa huyết, thậm chí phát động bạo kích, nháy mắt để Trần Đại Thiếu HP chỉ thấy đáy. Ta nói để ngươi chờ, ngươi liền đợi đến hôm qua sự tình không xong, ta nói chuyện làm được. Trần Đại Thiếu nghĩ không ra con hàng này lá gan như thế lớn, dám ngay ở mình nhiều như vậy chó săn trước mặt chặt mình. Không nói hai lời một tiếng khiến hạ, hắn chó săn rút đao, hỏa cầu, triệu hoán, cái này, thiên cầu tòa, vừa kêu rầm rĩ không bao lâu về sau liền ngã trên mặt đất bên trên bất động, thứ đồ gì, dám khiêu khích chúng ta đại thiếu, ta cho ngươi biết, ngươi hào hết rồi, phi. Những này chó săn đứng tại Lục Viễn thi thể bên trên không nói hai lời một trận trào phúng, ha ha. Những lời khác ta không nói các huynh đệ, trông coi đi, chỉ cần hắn an toàn đã đến giờ, liền cùng đi giết hắn. Hắn không phải vừa mua hoàng kim gói quà sao? Đi, giết đến hắn trang bị sức bền toàn băng đi, người vận khí tốt đoạt hoàng kim gói quà. Nhưng là ta phải nói cho ngươi. Vận khí tại thực lực tuyệt đối trước mặt chính là một cái rắm. Trần Đại Thiếu mới đầu nhìn thấy cái này, thiên cầu tòa, như thế phát rồ kém chút thừa dịp mình. Không chú ý đem mình đưa đi phục sinh còn cảm thấy rất phiền muộn. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy con hàng này một giây đồng hồ không đến liền bị mình chó săn đánh ngã về sau, tâm tình lại đột nhiên rất tốt. Mới đầu hắn cảm thấy cái trò chơi này là không có ý gì. Cùng Thiên Mỹ, Hoàn Mỹ Đế Quốc, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Thậm chí đều khinh thường chơi nhưng là hiện tại hắn phát hiện trò chơi này còn có chút ý tứ. Sau đó, hắn phát ra ngoan thoại tiếp tục trang bước. Người ta chờ lấy, phốp, oanh, có gan chờ ta phục sinh, có gan chờ ta tu một chút trang bị a, oanh. Chín người khi dễ ta một người tính là gì anh hùng hảo hán. Có gan đến đơn đầu a. Oanh, Trần Đại Thiếu nhìn xem cái này, thiên cầu tòa, kêu gào về sau mặt bên trên lộ ra một tia cư cao. Lâm Hạ Tiếu Dung, đơn đấu, người trước tiên đem tiểu đệ của ta đánh tới rồi nói sau. Trần Thông thâu nhập câu nói này, sau đó tiếp tục nhìn màn ảnh bên trong, thiên cầu tòa. Lần lượt phục sinh, lần lượt bị đánh về thành. Đây là một loại nghiền ép khoái cảm. Hắn chính là một vương, không người ngỗ nghịch vương. Hoàng kim thần giả độ bền từng chút hạ xuống. Tại bị giết 20 lần về sau, thiên cầu tòa, hoàng kim trang bị rốt cục trực tiếp băng không có. Hắn phục sinh thời điểm liền cầm lấy một thanh đại kiếm cùng quần cộc. Cái khác trang bị toàn bộ bởi vì là độ bền tiêu hao được không còn một mảnh. Trực tiếp ở tại trong kho hàng đều không bỏ ra nổi đến thậm chí muốn cầm lấy trang bị đi sửa đều. Không có cách nào tu. Nói một cách khác, hắn phế đi. Thế nào? Phục hay không? Còn chơi sao? Nhìn xem vị này, thiên cầu tòa, loại này hình dạng về sau. Vương Thông nở nụ cười. Phục. Ngươi chờ đó cho ta. Chờ lấy cái gì? Ngươi bây giờ liền một lớn quần cộc. Ta coi như đứng ở chỗ này để ngươi chặt. Ngươi cũng chặt không chết ta. Các huynh đệ, các ngươi đừng động thủ. Để hắn tới chặt ta. Ta nhìn hắn có thể chém vào nhanh vẫn là ta về huyết nhanh. Ha ha, lần này trước hết bỏ qua ngươi. Đợi ngày mai quan phương lại đổi mới kim cương gói quà ta sẽ tìm trở lại sườn từ. Ngày mai, quan phương chỉ có một cái kim cương gói quà. Ai cướp được ai mới là toàn bộ ma pháp thế giới, vương. Tốt, ta chờ, ta liền cùng ngươi cái gì? Vương Thông vốn đang cảm thấy rất thoải mái. Thế nhưng là làm cái này, thiên cầu tòa, nói một câu nói như vậy về sau. Hắn đột nhiên ý thức được cái này sự tình có chút không bình thường. Hắn nghĩ tới một chữ. Nhờ, người này hắn nhíu mày. Hắn càng ngày càng cảm thấy việc này thật rất không đúng. Tiểu lưu ngươi điều tra thêm cái này ID. Còn có cái này, ma pháp thế giới, phía sau màn đến cùng ai là lão bản, tốt. Trong trò chơi cái kia, thiên cầu tòa. Vẫn tại tứ không kiêng sợ kêu gào bất quá Trần Thông cũng không để ý gì tới cái kia kêu gào ra hỏa. mà là hạ trò chơi trực tiếp gọi điện thoại. Vài phút về sau, hắn điện thoại trở về, đại thiếu, thế nào? Ma pháp thế giới, sau màn lão bản là Lục Viễn. Cùng truyền ngôn giống nhau như đúc, đúng là Lục Viễn mình mua trò chơi này. Công ty game đều thay tên, Viễn Trình, giải trí. Cái này ID là ai? Cái này ID mặc dù trải qua đặc thù xử lý. Bất quá, trải qua chúng ta bộ môn kỹ thuật liên tục xác nhận. Ta tra được cái này địa chỉ IP đến từ Hoành Điếm. Mà lại có thể là đến từ Viễn Trình, giải trí càng có thể là Lục Viễn mình đang chơi, Trần. Thông cúp điện thoại hết thảy câu đố toàn bộ giải khai. Giờ khắc này Trần Thông nhắm mắt lại. Sắc mặt hắn đúng là tựa như ăn một đống liệt đồng dạng đặc sắc được không được ngươi một cái đường. Đường công ty game sau màn lão bản. Ngươi một vòng tròn bên trong chạm tay có thể bỏng đại minh tinh. Ngươi một cái cơ hồ toàn năng nghệ thuật ra ngươi ngươi cái này cái gì kê nhi thao tác. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi a. Mình đang chơi mình trò chơi. Sau đó tại ngược mình trong trò chơi người chơi. Sau đó mình tự mình hạ tràng làm nhờ lắc lư mình nạp tiền. Người mẹ nó làm người ranh giới cuối cùng đâu? Làm người có thể vô sỉ như vậy sao? Trần Thông phảng phất cảm giác trước mắt có ngàn vạn đầu thảo nê mã đập tới đồng dạng hắn đột nhiên. Nghĩ nện máy tính, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.